Đỉnh cao phú quý, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. Long Thẩm Vũ dù sao cũng xuất thân từ gia đình Thẩm. Đá Long Thẩm Vũ xuống phả trước mặt Mã Tiên Tiên. Điều này không mang lại cho gia đình Thẩm chút thể diện nào. Vì vậy, Mã Tiên Tiên đột nhiên nổi giận. Trình Uyên, anh thật quá đáng. Trình Uyên dửng dưng đi ngang qua cô. Không thèm nhìn cô, Mã Tiên Tiên đầy tức giận. Hét vào mặt nhân viên bảo vệ. Cô không nhìn thấy anh ta làm tổn thương người ở nơi công cộng. Tại sao bạn không hạ gục anh ta? Chấm, đội trưởng đội an ninh sẽ nể mặt nhà họ Thẩm. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ sợ nhà họ Thẩm vì họ trực thuộc Liên đoàn Doanh nghiệp Bắc Kinh. Đội trưởng an ninh nhẹ giọng nói. Bà Thẩm, bà làm đủ chuyện rồi sao? Cô, nhìn thấy đội trưởng an ninh thực sự nói với mình. Mã Tiên Tiên kết thúc bài phát biểu của mình. Có phương pháp nào không? Theo quan điểm đầy đủ, Long Thẩm Vũ đã đặt cược với những người khác. Hơn nữa, diễn xuất vụng về của Mã Tiên Tiên vừa rồi thực sự khiến người ta chướng mắt. Tôi đã cố gắng vu khống Trình Uyên nhiều lần, nhưng đều bị đưa ra bằng chứng và không chịu từ bỏ. Điều này khiến người khác nghĩ như thế nào? Tất nhiên đội trưởng an ninh không muốn bị bỏ lại phía sau. Trình Uyên vươn bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương và bất cẩn vượt qua Mã Tiên Tiên. Mã Tiên Tiên duỗi cánh tay ra để ngăn cản họ, và nói với khuôn mặt đen. Trình Uyên, dừng lại. Lần này Trình Uyên không quen với cô. Ngẩng đầu lên, một tia sáng lạnh từ trong mắt bắn ra. Lạnh lùng nói, nhắm lại cái miệng hôi hám của ngươi. Anh, sao anh dám? Mã Tiên Tiên, tôi còn không sợ Thẩm Hoa. Cậu là hành lá nào? Khiêu khích lại ném cậu xuống như Long Thẩm Vũ. Trình Uyên sắc bén nói. Nhìn ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Trình Uyên, Mã Tiên Tiên thực sự sợ hãi. Cơ thể cô rùng mình. Khí chất cứng ngắc kia cũng tắc nghẽn trong cổ họng. Nhặt được thẻ, mất của Lưu, đi nhầm người. Nói xong, Trình Uyên đưa Bạch An Tương và một nhóm người vào thẳng cabin. Dưới mọi ánh mắt, Mã Tiên Tiên hoàn toàn xấu hổ. Thật lâu sau, hắn mới yên tâm. Sắc mặt trắng xanh, tức giận dậm chân. Thiếp này không phải của ta. Chấm, thẻ này thực sự không phải của Mã Tiên Tiên. Bạch An Tương khó hiểu hỏi Trình Uyên. Thiệp mời đó có thực sự là của Mã Tiên Tiên không? Trình Uyên cười nhẹ. Đương nhiên là không. Vậy thì, ai vậy? Bạch An Tương và Mục Như Chăn rất ngạc nhiên. Lúc này, Thời Sách mỉm cười cắt ngang. Chủ nhân của tấm thẻ đó. Bây giờ đang hành nghề lặn biển. Gì? Bạch An Tương và Mục Như Chăn nhìn nhau. Ngay khi Mã Tiên Tiên xuất hiện, Trình Uyên hiểu rằng người phụ nữ đã làm chưa tốt và nghĩ ra nhiều khả năng. Vì vậy anh ta ra hiệu cho Thời Sách ăn cắp thiệp mời của Long Thẩm Vũ và ném nó vào chân Mã Tiên Tiên vào thời điểm quan trọng. Vậy nếu Long Thẩm Vũ phát hiện ra thiệp mời của mình bị thất lạc thì sao? Mục Như Chăn lo lắng hỏi. Có phải anh nghĩ là em không? Tôi có thể nghĩ ra được điều gì? Trình Uyên nói một cách miễn cưỡng. Thẻ của anh ấy đã mất. Anh ấy đã yêu cầu nó. Có lẽ nó đã chìm xuống đáy biển. Mục Như Chăn chợt nhận ra. Ngay cả khi Long Thẩm Vũ phát hiện ra thiệp mời của mình bị thất lạc. Anh ấy cũng không thể đóng khung trước bất kỳ ai trước mặt nhiều người như vậy. Sau cùng. Nhảy xuống biển thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em thật tồi tệ. Mục Như Chăn chớp mắt. Thời Sách cười và nói. Đừng lo lắng. Đại ca sẽ chỉ trở nên khủng khiếp khi đối mặt với kẻ thù. Nghe được lời nói của Thời Sách, Bạch An Tương không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Cô vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy bàn tay to lớn của Trình Uyên. Họ đến tận chính giữa cabin. Đây là một sảnh lớn, lẽ ra là nơi để những chiếc xe tải hay thùng xe lửa của phà. Nhưng giờ đây nó đã được trang hoàng vô cùng nguy nga và lộng lẫy. Một vài chiếc đèn trần rất chói lọi được treo cạnh nhau trên trần nhà. Xung quanh là nhiều chiếc đèn tường nhỏ bơ phờ, làm bừng sáng cả hội trường. Hội trường giống như khán đài của một sân vận động bóng đá. Ngoại trừ một sân khấu, các hàng ghế xung quanh đều được kết nối với nhau. Tình cờ tìm được một chỗ để ngồi xuống, Trình Uyên và Bạch An Tương bắt đầu trò chuyện trong im lặng. Mục Như Chan liếc nhìn họ, trong lòng chợt lóe lên một tia tâm tình. Cô nghĩ đến Lý Nguy. Vì vậy, anh ta bước ra khỏi hội trường một mình và đến cùng một chiếc bong lớn. Trên bong rộng, nhiều ô che nắng và bộ bàn ghế ăn đơn giản được đặt thưa thớt. Không quy củ, trên đó có nhiều người hóng mát, nhìn trời biển xa xăm, mây trắng ép trên đỉnh. Mục Như Chăn bước đến lan can mà lòng buồn rười rượi. Đến 8 giờ 45, phà bắt đầu di chuyển ra biển. Cảm thấy thời gian sắp hết, Mục Như Chăn định đứng dậy và đi vào cabin. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế cách cô không xa. Đang chăm chú xem tờ báo trên tay. Trên chiếc bàn trước mặt có một chiếc áo khoác. Dưới áo có gài một chiếc khăn lụa. Khăn lụa không hợp với trung niên áo bào. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề. Điều đập vào mắt Mục Như Chăn là một cơn gió. Và chiếc khăn lụa bắt đầu đung đưa. Cô chợt lo lắng cho người đàn ông trung niên. Lo lắng chiếc khăn lụa sẽ bị gió thổi bay. Nghị lực của người đàn ông trung niên dồn hết vào tờ báo mà anh ta dở ra. Và dường như anh ta không để ý đến nỗi khổ mà khăn lụa đang phải gánh chịu. Tôi có nên nhắc nhở anh ấy không? Mục Như Chăn trong lòng hỏi. Nhưng tại thời điểm này, gió biển đột ngột dâng lên. Cuối cùng chiếc khăn lụa cũng bị lấn át, thoát khỏi sự đè nén của áo choàng mà bay đi mất. Người đàn ông trung niên dường như đã ý thức được, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc khăn lụa đang trôi trên biển. Sau đó lại hướng về tờ báo làm như không quan tâm. Mục Như Chăn rất tò mò nên đã bước tới và nói. Thưa ngài, chiếc khăn lụa của ngài đã bị gió thổi bay. Tôi biết, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói. Mục Như Chăn càng kỳ lạ hơn. Nhưng có vẻ như cô không quan tâm chút nào. Có phải cô đang lo lắng chút nào không? Người đàn ông trung niên đặt tờ báo lên bàn, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Mục Như Chăn, sau đó cười hỏi, xin lỗi, tôi có nên căng thẳng không? Không nên sao, Mục Như Chăn, người đàn ông trung niên cười nói, tôi căng thẳng, nó có thể tự bay về được không? Không thể, Mục Như Chăn, người đàn ông trung niên đứng lên, cười, nếu không được. Ta vì sao phải căng thẳng? Mục Như Chăn choáng váng. Cô gái nhỏ, vì một số việc đã vô lực, tại sao phải bận tâm? Người đàn ông trung niên cười nói. Giống như chiếc khăn lụa này đã trôi vào biển. Cho dù tâm trạng của tôi có dao động như thế nào, rốt cuộc vẫn là tiêu tan. Vấn đề là gì? Cơ thể của Mục Như Chăn đột ngột rung lên. Vừa rồi ta để ý ngươi. Người đàn ông trung niên cầm áo khoác lên, không vội vàng mặc vào. Hẳn là đang hồi tưởng về một người hay sao? Vâng, Mục Như Chăn gật đầu. Vô dụng thôi, người ta muốn nhìn về phía trước. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Hãy nghĩ về một người đã mất. Ví dụ, tôi không nghĩ về những sai lầm mà tôi đã mắc phải trước đây. Chỉ là những gì tôi muốn làm tiếp theo. Những lời của anh ấy đã khiến Mục Như Chăn cảm động rất nhiều. Vâng, có ích gì khi bỏ lỡ Lý Nguy? Xin lỗi cho anh ta. Liệu anh ta có thể sống sót? Không thể. Vậy tại sao bạn lại buồn? Mục Như Chăn mỉm cười. Tò mò hỏi. Ông, tiếp theo ông định làm gì? Ta sắp giết người. Cách chương.